Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, Hoàn Hồn Mộng. Cho dù đại chiến giáng lâm, cũng muốn cam đoan nghỉ ngơi, duy trì thể lực, mới có thể chiến đấu chân chính lúc bắt đầu. Bảo trì dư thừa thể lực cùng đỉnh phong trạng thái, mới có thể tại cửu tử nhất sinh trong chiến đấu tranh thủ ra một đường sinh cơ kia. Ngay tại phòng thuyền trưởng bên trong, ta hướng ghế bành bên trên một chuyến, chẳng qua một lát liền đã ngủ thật say. Chân khí trong cơ thể cùng giữa thiên địa nguyên khí rồi rào chậm rãi trao đổi, bỏ cũ lấy mới, thanh lý trong cơ thể mệt nhọc. Mỗi khi vận hành chân khí đến đỉnh đầu, như cũ sẽ biến mất một đoạn. Tại tinh thần lực cải tạo xuống chất biến vi bạch kim vinh diệu, lại tràn ngập toàn thân, cường hóa. Nếu như đem ta đặt ở dụng cụ xuống quét hình, liền có thể nhìn thấy ta xương cốt, cơ bắp, thậm chí một bộ phận nội tạng, đều đã phát ra bạch kim quang trạch, tựa như đúng đặc thù hợp kim chế tạo. Bạch kim vinh diệu đúng cường hóa, đúng cùng loại kim cương bất hoại thân phương diện, ở cường độ bên trên có không có gì sánh kịp tăng thêm. Về phần theo tăng cường, mang tới lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn những kèm theo tác dụng, ngược lại không có rõ ràng như vậy. Mặc dù ta tại môn này năng lực bên trên tốn hao thời gian không nhiều, nhưng theo lực lượng tinh thần tăng cường, nhất là chân khí đại thành, đã luyện thành đại bằng tiêu giao quyết, bạch kim vinh diệu cũng nước lên thì thuyền lên tiến vào tầng thứ 7 cảnh giới. Để cho ta có được so với thường nhân cường hoành 25 lần. Mặc dù còn so ra kém Lang Vương Long chiến sĩ thân thể, nhưng cũng được cho đảo ác ma nhất lưu chiến sĩ tố chất. Theo chiến đấu dần dần gia tăng, bạch kim vinh diệu trong chiến đấu trợ giúp không lớn, chẳng qua nhưng cũng cho ta cung cấp cơ bản tố chất thân thể. Tại cơ sở này bên trên song long Atula chi lực tăng thêm, mới có thể trở nên uy mãnh vô song. Lồng ngực u lam ngọn lửa, so với ban đầu tinh khiết nhiều. Tất cả vong linh võ cụ đều đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một bộ thông cổ tư ma điển lẳng lặng ở bên trong chậm rãi lật qua lật lại. Từ khi bộ này ma điển sinh thành, ta liền rốt cuộc không cần đeo vong linh vũ khí. Chỉ có thông cổ tư ma điển chung có dấu, ta liền có thể mượn dùng đến trong đó lực lượng. Tử vong chi hải có vô cùng ma lực, đối với người chết chiến sĩ chi tâm có tương đương mãnh liệt tác động. Ta thậm chí có thể tại thông cổ tư ma điển bên trên nhìn thấy mấy chục chỗ như ẩn như hiện ghi chép, tiêu chú một phương hướng nào đó tử vong năng lượng đặc biệt mãnh liệt. Loại hiện tượng này, cũng thông cổ tư ma điển tạo ra, mới xuất hiện. Mastema nhất định phải ta thông qua tử vong chi hải đi phong nguyệt đại lục. Ta mới nghĩ những thứ này không ở đối với người chết chiến sĩ chi tâm tác động tử vong năng lượng. Có lẽ chính là nguyên nhân trọng yếu. Một giấc ta ngủ rất say, thể xác tinh thần triệt để buông lỏng, hoảng hốt ở giữa tiến vào một kỳ dị mộng cảnh, một tòa mênh mông vô biên, cơ hồ ngang qua vũ trụ thần điện, vô số ác ma tại trên thần điện không bay múa, một chi không biết số lượng có bao nhiêu, có thể là mấy vạn, mấy chục vạn, cũng có thể là đúng hơn trăm vạn. Sau lưng mọc lên hai cánh thiên sứ đại quân, mỗi người trên thân đều tản ra vô tận quang minh. Ngay tại tiến công tòa này ác ma chiếm cứ thần điện, ngay tại chiến đấu không ngừng không nghỉ, không biết có bao nhiêu thiên sứ cùng ác ma vẫn lạc. Một đoàn thần huy tại thiên sứ trong đại quân dâng lên. Tên này thiên sứ khí độ yêu nhã, thần thái uy nghiêm, chỉ một ngón tay, vô số ác ma liền từ không trung ngã xuống, còn chưa tiếp xúc mặt đất liền bị thần huy hỏa táng thành cho tàn. Đối với tên này thiên sứ, ta có không hiểu cảm giác quen thuộc cùng căm hận cảm giác. Có một cỗ ngang ngược ý niệm tựa hồ đang thúc giục gấp rút ta ra ngoài cùng hắn chiến đấu. Nha, chiến đấu bắt đầu rồi sao? Vương Lân, ngươi ngủ một giấc thật là thơm, để chúng ta đều đố kỵ. Ta mở to mắt, nghe được đúng Lang Vương trêu chọc. Ta nhấn một cái dựa vào ghế dựa lan can, nhẹ nhàng nhảy lên, bất động thanh sắc nói. Nên bát tỉnh chân phù ngươi nghỉ ngơi. Hiện tại có thay đổi gì? Khô Lâu Kình nhóm đuổi theo tới không có. Lang Vương tử vong giả chi nhãn pháp thuật trạng thái lui ra ngoài. Lớn tiếng nói, không có, chẳng qua hẳn là rất nhanh. Vừa rồi lại có một đầu khô lâu xa bị báo tiêu. Lần này bọn họ truy gần so với lần trước còn nhanh hơn. Bây giờ cách chúng ta chẳng qua 80 km bên trong. Vong giả chi nhãn pháp thuật này. Đúng, ta tạm thời cho Hoàng Kim No Princess cải tạo ra một điều tra pháp thuật. Có thể điều khiển vong linh bầy cá. Đi điều tra địch tình. Bất luận cái gì tại phong thuyền trưởng người đều có thể sử dụng. Ta quan sát cửa sổ mạn tàu bên ngoài. Sắc trời đã thời gian dần trôi qua đen lại. Từ Tốn nói. Chỉ cần chống nổi hừng đông. Hoàng Kim No Princess liền sẽ khôi phục thuấn gian di động năng lực. Ta nhìn phải có mấy giờ tốt bận rộn. Lần này chúng ta không có cách nào thoát khỏi khô lâu kình kỵ. Sĩ đoàn. Chỉ có thể liều mạng một lần. Ta cũng không phải là cái hợp cách chỉ huy quân sự nhân viên. Lang Vương sở trường đúng tại lục quân. Trận này không thể tránh khỏi chiến đấu. Trong mắt của chúng ta cũng không phải là quyết chiến. Yến Thiên Hồng chẳng biết lúc nào tại phòng thuyền trưởng bên trong bắt đầu tỉnh tọa. Xem ra cũng là muốn đem sức chiến đấu khôi phục lại tối cao. Ta nhìn lướt qua Lang Vương. Vị Siberia này đại hán con mắt bên trên cũng có tơ máu. Thế nào, người cùng bát tỉnh cùng một chỗ nghỉ ngơi một hồi. Chờ chiến đấu bắt đầu ta tới gọi ngươi. Tốt, đang có chút không chịu nổi. Vương Lân, ồ, làm sao, nhìn Lang Vương bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Ta thuận miệng hỏi, không có gì, chẳng qua là cảm thấy nếu là ngươi niên kỷ lại lớn như vậy một chút. Rất có điểm trưởng quan hương vị, có suy nghĩ hay không đi tòng quân. Ta cười cười nói, nếu có quân đội thu, ta nhất định sẽ lựa chọn làm hải quân. Chỉ ít chiến đấu sẽ nhẹ nhõm không ít. Lang Vương khoa trương nằm tại một tấm từ bong tàu bên. Trên chuyển vào tới bãi cát trên ghế. Xê dịch hạ thân thể. Tìm kiếm tư thế thoải mái nhất. Cười to nói, liền xem như chân chính hải quân. Cũng không có cách nào sử dụng xa hoa du thuyền tác chiến. Ngươi hẳn là đi mua sắm mấy chiếc tuần dương hạm, sau đó cải tạo thành u linh thuyền. Lần sau ta sẽ cân nhắc. Thời gian qua một lát, Lang Vương đã tiếng ngáy đại tác. Cũng không biết nghe được ta cuối cùng câu nói này không có. Phòng thuyền trưởng bên trong ba người cũng không có âm thanh. Bóng đêm lại dày đặc như mực. Một cỗ tịch liêu cảm giác thản nhiên đánh tới. Ta nhìn chằm chằm phía ngoài biển lớn màu đen. Ánh mắt trở nên phiêu hốt hư vô. Giấc mộng mới vừa rồi cảnh đến tột cùng xảy ra chuyện gì đây? Nếu ta rõ ràng cảm ứng được tòa thần điện vung phát vô cùng tà ác năng lượng. Thậm chí còn có thể đối với cỗ này tà ác cảm thấy vô cùng sảng khoái. Tựa hồ ta cũng hẳn là đúng tắm rửa tại tòa kia tràn đầy ác ma bay múa thần điện. Tán phát, tà ác quang mang, chiếu xuống, cùng tự xưng chính nghĩa thiên sứ quân đoàn đại chiến. Mastema, Beelzebub, những người này, nguyên lai đều nổi danh đại ác ma. Ta được đến ác ma trợ giúp, có phải hay không mang ý nghĩa sau khi chết sau đó đi địa ngục sâu nhất tầng cùng đại biểu quang. Minh chính nghĩa thần chi đại chiến. Chưa xong còn tiếp, cầu nguyệt phiếu quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.